quen biết là mùa phương vui cho đôi ta. Ngày xa cách là mùa phương đau trong tim ta. Rồi cho đến bây giờ, ai thương ai mong chờ, phương có như ngày xưa. Người đi hái hoa hôm nay, buồn hơn cánh hoa trong lòng tay. Hoa thắm nhưng cười không đắm say. Tôi mong mùa nắng tới cho bớt lạnh tim côi, nhưng rồi hoa nắng rồi héo hòn thêm lòng. Tôi bên này bờ sông khi phượng rơi nhớ mong, còn bên kia bao tuyết biết thương hoa bao giờ. Thắm ai biết chăng bên mộng kia ở đâu, làm sao phút vui khi gặp gỡ lần đầu tình không úa màu. Ngày xưa mỗi mùa hương nở tươi trên sân ga, đẹp thấy những lần tìm dụ nhau đi thăm hoa. Kỷ niệm ấy trong đời hôm nay qua đi rồi, buồn lắm hoa phượng. Kỷ niệm ấy trong đời hôm nay qua đi rồi, buồn lắm hoa.